Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 An Khang tiểu khu. Chương 52 ở nồng đậm đen nhánh âm lãnh mây khói bên trong. Trước mắt thanh niên giống như thần binh trời giáng. Không hề dự triệu mà xuất hiện ở hắn bên người, ấm áp lòng bàn tay ấn ở trên vai. Đem hắn từ gần như tuyệt vọng hẳn phải chết chi cảnh túm trở về nhân gian, Tô Thành kinh ngạc mà. Trừng lớn hai mắt, cơ hồ khó có thể tin mà nhìn về phía một bên Ôn Giản Ngôn. Thanh âm bị tạp ở trong cổ họng, chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ một cái khô cằn âm tiết. Ngươi như thế nào sẽ? Ngươi vì cái gì? Đi đi đi. Ôn Giản Ngôn phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới đối phương giờ phút này phức tạp tâm tình. Ở đem phù chú dán đến quái vật chán thượng lúc sau. Hỏa thiêu hỏa liệu mà túm hắn liền chạy, Tô Thành nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo hắn phía sau. Đầu óc của hắn vẫn là một mảnh hỗn loạn, cơ hồ sửa sang lại không ra một câu hoàn chỉnh nói, hắn bớt thời giờ hướng sau lưng quét tới liếc. Mắt một cái kia chỉ toàn thân trắng bệch gầy trường quái vật cương tại chỗ. Đỉnh đầu màu đỏ tươi phù chú ở một mảnh trong xương đen có vẻ hết sức chói mắt, này không phải bị định trụ sao? Chẳng lẽ còn có cái gì mặt khác chính mình không có ý thức được nguy hiểm sao? Còn không có chờ Tô Thành suy nghĩ cẩn thận, một bên xương đen như là vần đục thủy quấy. Vô số người giấy gương mặt tươi cười bị kia vô hình lực lượng xé nát, hóa thành cho bụi, giây tiếp theo. Một cái khác toàn thân trắng bệch quái vật xuất hiện ở trong bóng tối. Dùng so mặt khác một con càng mau tốc độ hướng bọn họ xông thẳng lại đây. Tô Thành, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, vì cái gì lại tới nữa một con a. Thao, có hai chỉ. Tô Thành biểu tình nứt ra rồi, hắn nhìn về phía túm chính mình chạy như điên Ôn Giản Ngôn. Hoảng sợ mà nhắc nhở nói, cẩn thận. Nơi này có hai chỉ a. Ôn Giản Ngôn cũng không quay đầu lại, vùi đầu chạy như điên. Ta biết, Tô Thành, ta mang tiến vào. Ôn Giản Ngôn lớn tiếng gọi vào, Tô Thành. Ôn Giản Ngôn một bên chạy, một bên hỏa tốc mà nhìn quét trước mặt giả thuyết giao diện chung biểu hiện hệ thống Thương Thành. Dùng chính mình còn thừa tích phân điên cuồng mua sắm bảo mệnh đạo cụ. Lại này quái vật có thể đem người túm tiến trong gương đi. Cụ thể nguyên lý cùng văn bà cái kia bát quái kính không sai biệt lắm. Chẳng qua văn bà cái kia yêu cầu mượn dùng linh cảm so cường nhân loại niệm tụng chú ngữ. Mà loại này quái vật bản thân chính là một loại linh thể. Cho nên tỉnh đi niệm chú quá trình. Ở trong đó một con đem ta kéo vào gương nháy mắt. Ta trái lại lợi dụng nó bản thân lực lượng kích hoạt rồi ngươi nơi này mặt gương. Hắn ngữ tốc thực mau. Tô Thành vốn là liền đầu óc hỗn loạn, hiện tại càng là nghe như lọt vào trong sương mù. A, có ý tứ gì? Không cần lo lắng, quy tắc hẳn là sẽ không cho phép loại chuyện này xuất hiện. Ôn Giản Ngôn cho chính mình cùng Tô Thành đều kích hoạt rồi một lần kim thân. Chúng ta chỉ cần căng quá trước vài phút là đủ rồi. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép, ta thiên, nguyên lai là như thế này. Ta nguyện xưng là Tạp Bắc Chi Vương. A, chỉ có ta một cái còn không có nghe hiểu sao? Cầu xin tới cá nhân cho ta cẩn thận giải thích một chút a. Chính là nói, chủ bá lợi dụng tiến vào gương quy tắc, làm cái tuần hoàn lỗ hổng đi vào, làm hai cái gương không gian trọng điệp ở bên nhau. Theo lý mà nói một cái trong gương hẳn là chỉ có một con quái. Kết quả hiện tại bị ngạnh sinh sinh nhét vào đi hai chỉ. Cho nên nơi này hẳn là thực mau liền sẽ bị căng bạo. Nga nga nga nghiêu bức a. Đánh thưởng tích phân 100 thảo. Biện pháp này không khỏi cũng quá phạm quy đi. Thuần tí chính là lợi dụng quy tắc lỗ hổng a. Ta thích. Đánh thưởng tích phân 50 cười chết. Ta phỏng chừng cái này phó bản cũng không nghĩ tới sẽ có chủ bá sẽ dùng một lần kích hoạt hai cái. Gương đi. Này cũng quá dám ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đánh thưởng tích phân 100, Tô Thành tuy rằng không có nghe hiểu Ôn Giản Ngôn đang nói chút cái gì, nhưng hắn lại có thể rành mạch mà cảm nhận được, toàn bộ không gian đều ở phát ra ẩn ẩn nổ vang cùng chấn động, hắc ám lốc xoáy quấy. Nơi xa vô số người giấy mỉm cười gương mặt nếu ảnh nếu hiện. Khi tụ khi tán, dưới chân mặt đất cũng không hề kiên cố. Tựa hồ đang ở theo thứ tự sụp đổ, Tô Thành giật mình. Cơ hồ có chút không thể tưởng tượng, chẳng lẽ thật sự được cứu trợ? Dù sao, ở trong gương thời điểm không cần quá lo lắng. Chỉ nghe Ôn Giản ngôn thanh âm tiếp tục từ phía trước truyền đến. Yêu cầu lo lắng, là gương hỏng mất lúc sau làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Thành vẻ mặt mờ mịt. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Ôn Giản ngôn cười mỉa hai tiếng. Ý tứ chính là, ta không xác định gương hỏng mất lúc sau. Sẽ đem hai ta truyền tống đến nơi nào, hắn ở gương nội không có nhìn đến Tô Thành bên ngoài mặt. Khác hai người. Vậy thuyết minh kia hai cái chủ bá phỏng chừng đã thoát hiểm. Nhưng là bọn họ lại không có xuất hiện ở 1304 nội. Này liền thuyết minh, kính mặt không gian cũng không phải một cái bị áp xúc cố định điểm. Mà càng như là một cái khác vật lý duy độ. Gương bản thân chỉ là hai cái duy độ gian môi giới mà thôi, bọn họ ở chỗ này chạy vội di động. Ở bên ngoài cũng sẽ phát sinh di chuyển vị trí. Nhưng là nơi này nội tại quy tắc Ôn Giản ngôn cũng không có thăm dò rõ ràng, Ôn Giản ngôn chỉ hy vọng chính mình chạy lộ tuyến cũng không có ở vòng quanh. Vạn nhất kính mặt hỏng mất lúc sau, hắn vừa lúc về tới 1316 bên trong. Kia chính mình liền tự mình cảm nhận được vừa mới tìm đường chết khiêu khích hậu quả, tuy rằng nói. Ôn Giản ngôn bản nhân không cảm thấy chính mình vận khí sẽ kém như vậy thái quá. Nhưng là ở tiến vào cái này cái gì bóng đè phòng phát sóng trực tiếp lúc sau phát sinh sở hữu sự tình, đều làm hắn không thể không đem cái này khả năng tính nạp vào suy xét. Tô Thành, uy, ngươi nói như vậy thực làm người sợ hãi ai? Bên người tiếng gầm rú càng ngày càng vang dội, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đi theo chấn động. Răng rắc vỡ vụn thanh quanh quẩn ở bên tai, đúng lúc này. Ôn Giản ngôn trên cổ tay mang chuỗi ngọc đột nhiên bắt đầu hơi hơi nóng lên, này. Đây là, Ôn Giản ngôn nao nao, cúi đầu hướng chính mình thủ đoạn nhìn lại, hồng hạt sắc chuỗi ngọc phía trên. Điều khắc cổ quái phù văn giờ phút này đang ở ẩn ẩn phát ra quang. Tựa hồ đang ở chỉ dẫn hắn giống nhau, một loại kỳ dị dự cảm đánh úp lại, Ôn Giản ngôn thả chậm bước. Chân, ngẩng đầu hướng về quanh thân nhìn lại, một cái quen thuộc. Cầu lũ già nua người giấy xuất hiện ở cách đó không xa. Ở nó phía sau, có thể nhìn đến hai đại hai tiểu. Một nhà bốn người, nơi này. Ôn Giản ngôn đôi mắt hơi lượng. Túm Tô Thành hướng về cái kia phương hướng vọt qua đi, sắp tới đem tiến lên phía trước. Bọn họ dưới chân đột nhiên nhất dẫm không, giây tiếp theo. Trời đất quay cuồng, trước mắt hết thảy đều ở điên đảo xoay tròn. Hỗn tạp thành vô số mơ hồ sắc khối, chỉ nghe thình thịch hai tiếng. Hai người một trước một sau mà ngã quỵ trên mặt đất. Vững chắc mà ngã ở lạnh băng mặt đất phía trên, khụ khụ. Khụ khụ khụ, Tô Thành che lại nhân quá độ thở dốc mà nóng rát giọng nói. Gian nan mà bò lên thân tới, lạnh lẽo đen nhánh quen thuộc hành lang. Phiếm quỷ dị màu đỏ tối tăm ánh đèn. Chợt lóe né qua trong bóng đêm nhắm chặt cửa phòng hắn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía khoảng cách chính mình gần nhất kia phiến môn. Số nhà loang lổ bóc ra. Nhưng là vẫn cứ có thể mơ hồ nhìn đến 1304 chữ thật sự. Thật sự đã trở lại. Tô Thành tay chân nhũn ra mà ngồi ở tại chỗ. Biểu tình ngốc lăng mờ mịt. Tựa hồ còn không có từ vừa mới sinh tử nguy cơ chung phục hồi tinh thần lại. Ôn Giản ngôn có chút. Thoát lực đem chính mình nóng bỏng cái trán để ở khung cửa thượng. Chậm rãi thở phào một hơi, hắn vừa mới một loạt hành động chung. Xa hoa đánh cuộc thành phần đều rất lớn. Rốt cuộc hắn đối toàn bộ phó bản hiểu biết cũng đều chỉ có vụn vặt. Mượn dùng khám phá vô căn cứ chi hoa cung cấp tin tức. Cùng với rất nhiều quá mức lớn mật suy đoán. Mới suy đoán ra toàn bộ nội tại vận tác logic liên, may mắn này quá mức mạo hiểm ý nghĩ không có ra. Vấn đề, bằng không đừng nói cứu Tô Thành. Phỏng chừng ngay cả chính hắn đều đến đáp đi vào, đúng lúc này. Bên tai vang lên hệ thống quen thuộc bá báo thanh. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ bá phát sóng trực tiếp đã đạt tới 5 cái giờ. hay không mở ra tích phân kết toán. Căn cứ bất đồng phó bản nội dung cụ thể, cùng với phó bản khó khăn chờ lâu, tích phân kết toán khoảng cách tần suất cũng sẽ thay đổi. Liền tỉ như cái này phó bản, tiền tam tiếng đồng hồ cơ hồ không có gì quá lớn nguy hiểm. Cho nên lần đầu tiên kết toán thời gian là ở phó bản bắt đầu 5 cái giờ lúc sau, ôn giản ngôn lấy. Lại bình tĩnh, ở trong lòng trả lời nói. Đúng vậy, D cấp phòng phát sóng trực tiếp thành tin tối thượng nội. Bình quân mỗi giờ quan khán nhân số vì 50.000. Nhưng đổi tích phân 5.000. Chúc mừng chủ bá phục xem suất đạt tới 63%. Đạt thành tựu, từ hôm nay trở đi ta liền ở nơi này. Khoảng cách ngài phòng phát sóng trực tiếp thăng cấp còn kém 45.000 tích phân. Thỉnh chủ bá không ngừng cố gắng. Lại sang huy hoàng. Ở ngài phát sóng trực tiếp chung, cộng thu được 2.463 người đánh thưởng. Được đến cộng 180.000 đánh thưởng tích phân, kiểm tra đo lường đến chủ bá vì D cấp chủ bá. Ngài lần này phát sóng trực tiếp hệ thống đem rút ra 10% chia làm. Khấu trừ tích phân kết toán trước sử dụng thập phần. Đã vì ngài hướng tài khoản nội kết toán tích phân 50.000, phó bản thăm dò độ. 63% khen thưởng tích phân. 10.000 hiện giai đoạn cốt truyện sửa chữa độ. 51% khen thưởng tích phân. 30.000 ngài tài khoản nội còn thừa tích phân vì 100.000 10 vạn tích phân. Thực không ít, ôn giản ngôn không khỏi tinh thần rung lên, ngươi. Đúng lúc này, Tô Thành khô khốc mà nghẹn ngào thanh âm từ bên cạnh vang lên. Đem ôn giản ngôn từ trầm tư trung túm trở về, hắn xoay đầu. Có chút nghi hoặc về phía đối phương nhìn lại. Ân, Tô Thành vừa mới mở miệng nói một chữ, liền lần nữa trầm mặc xuống dưới. Hắn hít sâu một hơi. Không có gì, thanh niên hơi hơi nheo lại màu hổ phách hai mắt. Dùng phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Như suy tư gì hỏi. Ngươi sẽ không muốn hỏi ta. Vì cái gì sẽ đi cứu ngươi đi. Tô Thành, ngoặc kép, hắn mím môi. Phảng phất bị chọc trúng tâm sự dường như. Tầm mắt có chút mơ hồ, đương nhiên. Phóng ngươi mặc kệ nói đích xác bớt việc rất nhiều. Nhưng là này từ lâu dài xem ra là cực bất lợi, ôn giản ngôn đỡ khung cửa. Đem chính mình túm lên, hắn tiếng nói không có gì quá nhiều cảm xúc phập phồng. Nghe đi lên lạnh nhạt mà dứt khoát. Toàn bộ phó bản chung chỉ có ngươi biết ta thân phận thật sự. Là đứng ở ta bên này. Quá khứ mấy cái phó bản chung chúng ta cũng bồi dưỡng ra nhất định ăn ý. Là tương đối có thể tín nhiệm đồng đội. Nếu ngươi chết nói. Vậy đem chỉ còn lại có ta một người ở cái này phó bản chung một mình đối mặt đã thành hình chủ bá. Đội ngũ cùng đến nay vẫn cứ thành mê phó bản cơ chế. Ta tồn tại suất sẽ đại đại giảm xuống, cho nên. Làm đồng đội mà nói. Đây là cái lý trí lựa chọn, đột nhiên. Ôn giản ngôn kia trước sau bình tĩnh thanh âm hơi dừng một chút. Tiếng nói chung mang lên một chút hơi hơi ý cười. Bất quá, ngươi không phải vì cầu viện mới cho ta gọi điện thoại. Đúng không? Đối phương thình lình xảy ra ngữ khí biến hóa lệnh Tô Thành ngẩn ra. Theo bản năng mà ngẩng đầu hướng về ôn giản ngôn nhìn lại, cho dù ở sống chết trước mắt. So với làm ta mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu ngươi. Ngươi ngược lại càng hy vọng ta có thể bắt được ngươi tìm được đạo cụ. Hoàn thành nhiệm vụ, một mình thông quan. Này cũng không phải là đồng đội sẽ làm sự, thanh niên dựa nghiêng khung cửa. Rũ mắt nhìn chăm chú vào hắn. Buông xuống lông mi bị hành lang chung ánh đèn nhiễm một tầng nhợt nhạt đỏ sậm, hắn cúi xuống thân. Hướng vẫn cứ nằm liệt ngồi dưới đất Tô Thành vươn tay. Tiếng nói nhu hòa mang cười. Đây là bằng hữu sẽ làm sự, Tô Thành ngơ ngẩn mà ngửa đầu. Nhìn chăm chú vào đối phương hướng chính mình duỗi tới bàn tay, ôn giản ngôn xương ngón tay thon dài. Làn da trắng nõn, móng tay tu bổ thập phần chỉnh tề. Ở ánh đèn hạ giống như tác phẩm nghệ thuật, một khi đã như vậy, ở cặp kia nhan sắc thiên thiển màu. Hổ phách đôi mắt chỗ sâu trong. Một chút ý cười vựng nhiễm mở ra, ta lại sao có thể đem bằng hữu ném tại phía sau đâu. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Cứu mạng, lòng ta động, thảo, ta cư nhiên bị này kẻ lừa đảo cảm động tới rồi, a a a a a a a a a, lão bà hảo cổ a, hảo cổ a. Liền, xin hỏi bằng hữu danh ngạch còn có thiếu sao? Ta tưởng báo danh, gạt ta bao nhiêu lần đều có thể. A a a a a, loại này lại cay lại cổ còn không thể hiểu được có tình có nghĩa kẻ lừa đảo lão bà nơi. Nào lãnh a, ô ô ô ô ô, quốc gia cấp phát sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Thành ngực kịch liệt mà phập phồng một cái chớp mắt. Hắn hít sâu một hơi, áp xuống đáy mắt ướt át, giơ tay cầm Ôn Giản Ngôn duỗi lại đây tay. Nương đối phương lực đứng lên, hắn nhìn thẳng Ôn Giản Ngôn hai mắt, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, "Cảm ơn, hảo, đem Tô Thành kéo tới lúc sau." Ôn Giản Ngôn nghiêm sắc mặt, nghiêm túc mà nói, "Ở chữ tình trước kia, chúng ta còn có kiện thực chuyện khẩn cấp phải làm." Nhìn đến đối phương như thế ngưng trọng thái độ, Tô Thành cũng không tự chủ được mà khẩn trương lên. "Chuyện gì?" Ôn Giản Ngôn cúi đầu quét mắt chính mình nửa người trên, đau kịch liệt nói, "Chống lạnh, Tô Thành." Ngoặc kép, sao hai người lại lần nữa đi vào 1304 chung. Ôn Giản Ngôn thành công mà từ tủ quần áo tìm thân cùng chính mình dáng người không sai biệt lắm quần áo, dù sao hắn ngay cả gia hỏa này lão bà hài tử đều nhận một lần, nợ nhiều không áp thân, liền tính lại lấy thân quần áo cũng không tính quá mức. Ôn Giản Ngôn đối này mặt không đỏ tâm không nhảy, không có sinh ra chút nào tu hú chiếm tổ cảm thấy thẹn cảm. Tô Thành tầm mắt ở Ôn Giản Ngôn nửa người trên vi diệu mà dừng lại một cái chớp mắt, cho nên nói, ngươi vừa mới đến tột cùng đã trải qua chuyện gì mới biến thành kia phúc quỷ bộ dáng? Còn có vừa rồi, ở trong gương thời điểm, Tô Thành tựa hồ nghĩ tới cái gì? Thập phần nghi hoặc hỏi, ngươi vì cái gì tự xưng kia quái vật mụ mụ? Nơi này có cái gì điển cố là ta không biết sao? Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn ho khan một tiếng, đông cứng mà rời đi đề tài. Cái này sao? Nói ra thì rất dài. Chờ tương lai có thời gian ta sẽ nói cho ngươi. Hắn xoay người trở lại phòng khách, đem cái kia gốm đen cái bình cầm lấy, nương đèn pin quang mang tinh tế đoan trang. Tô Thành có chút tò mò hỏi, nơi này có cái gì? Ôn Giản Ngôn liếc mắt nhìn hắn, người di cốt. Tô Thành ngẩn ra, khóa hồn đàn. Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà sờ sờ cầm, khóa chính là ai hồn đâu? Tô Thành suy đoán nói, những cái đó truy đuổi chúng ta tà linh. Có lẽ đi. Ôn Giản Ngôn không tỏ ý kiến mà trả lời nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thành, lại nói tiếp, mặt khác hai cái chủ bá có đụng tới quá cái này cái bình sao? Tô Thành ngẩn người, cẩn thận hồi tưởng trong chốc lát, gật gật đầu, có, rốt cuộc đây là hai người bọn họ từ điện thờ phía dưới tìm được, vậy không thành vấn đề, nói. Ôn Giản Ngôn bước nhanh đi vào phòng bếp, từ tủ bát nhảy ra cái bánh quy hộp, đem bên trong bánh quy mảnh vụn cặn đảo rớt. Sau đó đơn giản thô bạo mà đem khóa hồn đàn nội di cốt trang đi vào. Tô Thành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn quá mức khinh nhờn người chết hành vi. Lắp bắp mà mở miệng, ngươi làm gì vậy? Ta xác nhận qua, cái này cái bình chính là phổ thông thông gốm đen bình. Quan trọng là bên trong di cốt cùng bát quái kính, cùng với trên gương phù chú hiện tại bị ta dán tới rồi quái chán thượng. Nó hiện tại một chốc hẳn là tránh thoát không ra. Cho dù đổi cái vật chứa cũng không cái gọi là. Ôn Giản Ngôn đem bánh quy toái quét tiến cái bình, tiểu tâm mà đem cái bình khẩu phong thượng. Sau đó quay đầu hướng Tô Thành lộ ra sán lạn mỉm cười. Phòng người chi tâm không thể vô sao, Tô Thành. Ngoặc kép, hắn tự hồ minh bạch. Chính mình vị này bảo bối đồng đội vì cái gì ở mỗi cái phó bản chung đều có thể tinh chuẩn đắc tội vô số quỷ quái. Ôn Giản Ngôn đem bánh quy hộp ném cho Tô Thành bảo quản, mà chính mình tắc đem cái kia gốm đen bình cất vào trong túi. Đi thôi, đi nơi nào? Tô Thành ngẩn ra, tìm xem mặt khác cái bình. Ôn Giản Ngôn trả lời nói, nếu vận khí tốt nói, chúng ta nói không chừng còn có thể gặp được chúng ta mặt khác hai cái bằng hữu đâu. Hành lang hẹp hòi mà sâu thẳm, trong không khí phảng phất tỏa khắp màu đỏ tươi huyết vụ. Ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu hạ, hết thảy phảng phất đều bị bao phủ ở trong tối đạm hồng quang bên trong. Không biết có phải hay không bởi vì thời gian chuyển rời duyên cớ. Hành lang chiều dài cũng trở nên càng thêm dài lâu. Mặt đất hơi hơi vặn vẹo. Bong ra từng màng tường dưới da mơ hồ có thể thấy được một tầng nhợt nhạt màu đỏ. Giống như là huyết nhục chi thân giống nhau, quả thực giống như là 1316 nội cảnh tượng đang ở một chút mà hướng ra phía ngoài khuếch tán, lý luận đi lên giảng. 1304 cùng 1306 chi gian vốn nên cách thật sự gần. Nhưng Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành ước chừng vượt qua hai điều hành lang mới tìm được phòng này, 1306. Ván cửa là ngưng huyết màu đỏ sậm, cho người ta một loại hết sức cảm giác bất an, kẹt cửa hơi che. Bên trong là một mảnh quá mức nồng đậm đen nhánh, Ôn Giản Ngôn mở ra di động đèn pin. Sau đó vươn tay, thật cẩn thận mà tướng môn đẩy ra một cái khe hở. Dùng đèn pin hướng phòng nội chiếu đi vào, nơi này nhìn qua như là đã trải qua một hồi gió lốc, sofa, nệm, cái bàn, ghế dựa, gia cụ bị nào đó không biết tên lực lượng rào thành mảnh nhỏ. Vụn gỗ, bông, cái đệm, toàn bộ đều phân loạn dừng ở các nơi. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, người giấy thân hình mảnh vụn rơi trên mặt đất phía trên. Trên vách tường vẩy ra chưa khô cạn máu tươi. Ở mỏng manh ánh đèn hạ có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người. Như là đã xảy ra một hồi ác chiến, Ôn Giản Ngôn dẫn đầu hướng về điện thờ phương hướng nhìn lại, nơi đó đồng dạng cũng bị sốc phi. Gốm đen vại bổn hẳn là ở địa phương đã trống không một vật, xem ra đã có người đã tới, hơn nữa tìm. Được rồi, phòng này chung khóa hồn đàn. Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành liếc nhau. Cất bước hướng về phòng nội đi đến, căn cứ văn bà tự thuật. Có ba cái khóa hồn đàn bị đánh cắp. Chỉ có 1304 cùng 1306 này hai nhà người là xác định không thể nghi ngờ. Mà một cái khác cái bình hẳn là bị mặt khác người một nhà trộm đi. Chẳng qua, đối với cái thứ ba cái bình hướng đi bọn họ còn tạm thời không có bất luận cái gì manh mối. Nếu 1306 cái bình đã trước tiên bị người lấy đi nói. Như vậy bọn họ manh mối chỉ sợ cũng đoạn ở nơi này. Chỉ có thể chờ đợi cùng những người khác chắp đầu kia đã có thể quá bị động. Ôn Giản Ngôn quay đầu. Nhìn về phía Tô Thành. Nói, chúng ta phân công nhau tìm xem. Nhìn xem nơi này có hay không cái gì lưu lại tới. Có thể tiếp tục truy tung manh mối. Tô Thành gật gật đầu. Hảo, Tô Thành đi vào mặt khác phòng nội. Mà Ôn Giản Ngôn tắc đứng ở phòng khách trung ương. Nhìn chung quanh trước mắt một mảnh phân loạn phòng, đây là hắn tựa hồ chú ý tới cái gì, không khỏi nao, Ôn Giản Ngôn hướng về phòng khách bên cạnh. Nhìn qua nhất lộn xộn địa phương đi đến, trên mặt đất tàn lưu máu tươi cùng hỗn độn dấu chân. Màu đỏ tươi vết máu chưa hoàn toàn khô cạn, nơi tay đèn pin ánh đèn hạ phản xạ màu đỏ sậm ánh sáng, hắn ngồi xổm xuống thân tới. Dùng trong tay đèn pin chiếu qua trên mặt đất dấu chân. Chậm rãi nhăn lại mày, nơi này dấu chân nhưng xa không ngừng hai đối, ít nhất có 4 đến 5 người, nói cách khác, trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Còn có mặt khác chủ bá cũng tìm được rồi văn bà. Từ nàng nơi nào nhận được cùng bọn họ hoàn toàn tương đồng nhiệm vụ, là kia mấy cái cùng bọn họ đang chạy trốn thời gian khai chủ bá sao? Vẫn là nói, cái này phó bản còn có càng nhiều mặt khác chủ bá. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn đều còn không có gặp được. Rốt cuộc cái này phó bản đồ xác thật rất lớn. Có ước chừng 13 tầng. Mỗi một tầng có 30 cái phòng. Khó khăn lại là B. Bị thả xuống chủ bá số lượng lớn hơn 7 khả năng tính cực cao. Một khi đã như vậy. Ôn Giản Ngôn đứng dậy. Một tay giơ di động. Dùng quang tuyến đảo qua toàn bộ phòng từ được đến cái này tân ý nghĩ. Hắn liền bắt đầu dùng mặt khác một loại ánh mắt đoan trang cái này, hiện trường. Rất nhiều lúc trước không có chú ý tới chi tiết hiển lộ ra tới, không sai. Người giấy khẳng định là đối phòng này chung chủ bá khởi xướng công kích, nhưng là trừ này bên ngoài. Càng nhiều công kích dấu vết nhìn qua cũng không như là từ thần quái sinh vật khởi xướng. Tỉ như bị xé rách thành hai đoạn sofa, bên cạnh thẳng tắp. Như là bị dùng vũ khí sắc bén chảm khai giống nhau, trên mặt đất máu tươi dấu vết cũng không ngừng. Một loại, phun tung tóe, nhỏ giọt, kéo túm, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nhíu mày, đáy mắt nhiễm một tầng vẻ mặt ngưng trọng, hắn nhớ rõ. Ở chính mình lúc trước sưu tập tình báo chung, có nhắc tới quá cùng loại tình hình. Ở rất nhiều cao cấp phó bản bên trong, chủ bá chi gian sẽ hình thành lẫn nhau cạnh tranh quan hệ, có rất nhiều phó bản cơ chế cưỡng bách. Có còn lại là chủ bá nhóm ở ích lợi sử dụng hạ chủ động hình thành. Có phó bản thậm chí sẽ bởi vậy phát triển trở thành đoàn chiến bổn, hiện tại xem ra. Cái này phó bản cũng đã ẩn ẩn có loại này xu thế, vì 1306 nội cái này khóa hồn đàn. Chủ bá chi gian đã hình thành bất đồng bè phái. Hơn nữa tiến hành rồi chém giết, đúng lúc này. Phòng nội truyền đến Tô Thành ngưng trọng thanh âm. Ngoặc kép, người mau đến xem, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Thu hồi di động, hướng về phòng nội đi đến, trong không khí có cổ cực kỳ dày đặc mùi máu tươi, Tô Thành giơ di động. Sắc mặt có điểm khó coi đứng ở mép giường, chăn đại đại xốc lên. Khăn trải giường thượng tràn đầy màu đỏ tươi sền sệt vết máu. Ở ánh đèn hạ bầy biện ra gần như dầu mỏ tính chất. Hai cái người giấy song song nằm ở trên giường. Giấy chất trong bụng nhét đầy nhân loại khí quan. Nhìn qua quả thực nhìn thấy ghê người. Lệnh người mấy dục buồn nôn, bất quá. Tô Thành tầm mắt lại không có dừng ở người giấy phía trên. Mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình trong tay một chồng giấy, ngươi phát hiện cái gì? Ôn Giản Ngôn hỏi, Tô Thành hít sâu một hơi. Đem kia điệp giấy đưa cho Ôn Giản Ngôn tiếp nhận trang giấy. Đọc nhanh như gió về phía hạ đảo qua, đây là một chương đến từ bệnh viện ca bệnh biểu. Hẳn là đến từ cái này nhà ở nữ chủ nhân. Thực rõ ràng, nàng đã 10 tháng hoài thai, chuẩn bị sinh nở. Mà viết hóa đơn ca bệnh viện là, Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, nhịn không được hít hà một hơi, một cái cực kỳ quen thuộc tên xuất hiện ở trước mắt. Phúc Khang Tư, lập tổng hợp bệnh viện tác giả có lời muốn nói, rút kinh nghiệm xương máu, đêm nay thêm càng cảm tạ ở 15 tháng 12 năm 2021 23 giờ 43, 33 đến 2021 trừ 12 đến 16 23 giờ 34 phút 8 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 56.544.133. Khiếp u độc, tê quạ, mặc 9k một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Cố tử mặc, vận may hứa A Tiên. Phơ ly 2 cái. Bổn thỏ, 23.685.810. Phân khối gâu gâu gâu. 23.322.757. Vân khởi hành ngăn. Thỏ kỷ. Nàng như họa người trong. Quisla, Nam Sơn Đại Vương, Vĩnh Viễn Khuynh Nhi, chít chít chít chít, 50.491.124. Nãi một ngụm, Nhiễm Ngân Hà, 91, vượng vượng ra gâu gâu, mặc 9k một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Nghê Châu 179 bình, Rioma 52.100 bình, Xanh Vũ 79 bình. Người ăn được đến trong gió dưa sao 70 bình. Tiểu Triệu hôm nay học tập sao 69 bình. Yêu ma quỷ quái. Liên Lý Chi. Thanh Hoan Độ. 60 bình. 22.914.978. Một cái đại thầm thì. Me mơ. Minh mạc. Ngọn đèn dầu dễ thân. Nghiêu. 41.445.281. A Phỉ. Lê Phổ. Cá mặn không ngã thân. Mẫn Dẫn Trí Tẩu Tử. Khóc thút thít miêu miêu đầu 50 bình. Chiêu Tài Nhi 49 bình. Không bao giờ sung. 56.544.133. A Khanh. Ngọa Du Người. Đầu To Lê. Sương Mù Trọng 40 bình. Mộc Tử Nguyệt 34 bình. 26.500.095. Di Tình Một Khúc Phó Giao Cầm. Minh Nguyệt. Ghost Princess, Tô Cam Cam Quả Cam, Phiêu Nhứ, Một Vũ, Đông Loan, Đậu Tạc Tạc, Vạn Vật Thù Hàm Thanh, 47.998.369. Thanh Tị, Quê Cũ, Chưa Mặc, Cúi Chào Liền Cúi Chào 30 bình, Một Dặm Đen Trắng 28 bình, Lâu Huy 27 bình, Quên Tiện 26 bình. Ta CP ngọt ngọt ngào ngào 25 bình. 31.650.944. Honey bồ đau tương trợ. Xót thân cha. Ngăn kỳ dễ. Học tập sử ta vui sướng. Manh lộc cộc chu trang. Không ăn rau thơm. Nhân dân tệ. Hạt bán tiên nhi. Tử ngôn. Thành khiếu. Vân. Chiều chiều sớm. Tinh tử. Bạch dâu tây nghiên tập. Cảnh hấp. 48.652.944. Cầm gia nhất soái. Duo duo 11. Thanh sơ. Ring ring 20 bình. Hoa khai túc ngữ 18 bình. Tu 16 bình. Hoa khai hai sinh mặt 15 bình. Diệp Vũ 13 bình. Nicola Vũ PP 12 bình. Một con miêu. Đứng lại. Cái kia ai? Sang. Pikachu. Cây cây cây SK. Ngưu Ma Vương trà sữa. Một chi huyền học cây sáo. Hoa hỏa. Nếu vi. Hồng trà hoa đuôi. Ngôn dư. Mặt trà trà trà. Cơm nắm. Tiêu tê. A-R-L-U-N. Hai con dê. Miêu miêu miêu. A tu. 56.208.252. Dòng nước chúng sinh. Tiêu Trường An. Kiều Kiều. La la la la. Bối Nhi. Á Tư Đặc. 24.290.231. Năm xưa hơi lạnh. Phong Châm Trúc Sâm. Thẩm Viên là của ta. Mạc Trung. Rhino Tương. Sở Yến. Tinh Viên. Cá Trích Canh. 49.709.801. Ly Khánh. Lêu lêu lêu. Lục Giới Thận Bảo Phiến buôn lậu chuyên bán thương. Dày Đặc. Ma Di. Giác Chín. Nửa đêm. Mỗi ngày một chén bồ câu canh. Hữu Hữu. Mỗi ngày uống nước. Aria. Đêm mũ hơi lạnh. Sơn Hải một mực. Độ Phong. Lời tinh người không nghĩ quay đầu lại. Tử Mặc. Amber Tio. Thỏ Kỷ Hồ Ly. CT không ăn đất A. An. Tấn Giang là cao xa phẩm. Tạp Mễ. Tam. Polaris. Du Đến. Diệu Kỳ. Cố Thanh Diễn. Mặc Mặc. Heo cũng là có tôn nghiêm. Người tính nào khối bánh quy nhỏ. 25.598.064. Sâm Chín. Chiết Mộc. Rosa. Kỳ Quái. Vì Lan Thuyền Đề Đao. 52.374.524. Khanh Thư. Minh Ngọc Lung. 36.840.494 10 bình. Rượu Nhưỡng Tiểu Bánh Trôi. Trịnh Tây Châu. Muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh. KK 9 bình. 45.639.654. Đơn Đẩy AOZAZZX. Namida 8 bình. Arthur Conan Nói Ngươi. 487 DD. Thanh Lăng Kính 6 bình. Tam Nếp Gấp. Chít chít chít chít. Giản Húc. Y gạch dưới y. Ta liền nhìn xem văn. Là Quách không phải nồi. Dị. Ngôn Bảy Trà. Oh My Lady Cạc Cạc. Ngoại Tinh Quái Mã Hoàng Kim Thuyền. Một Lâu. Sở Ca Vô Từ. Ngày Giới Tuyến. Lâm Lâm. 52.436.389. Là Yap. Holic. Đại Móng Heo. Fazi Tipsy. Biết không nói. Ta nhất định là Âu Hoàng. Phượng Từ Năm Bình. Doãn Tầm Nghe. Moonlight. Trà Xanh Bổn Trà. Tắc Vì Ngươi Tâm Tình Mỹ Lệ. Sơ Tâm Bốn Bình. Vô Cù. Nhóc Con. Biết Vị Trưởng Thành. Bao Nhiêu. Lạc Tập. 32.519.730. Lemon Ba Bình. Thích Ăn Nấm. Một Con Cái Ly. Tiểu Thất. Tu Tưởng Tan Tầm. Quisla. Thanh Linh. Lê Trắng. Kiếp Phù Du Hai Bình. Trường Thảo Đoàn. Tam Tư. Hắc Mễ Táo Đỏ Bánh. Yên Lặng Đến Nỗi Xa. Lạc Lạc. Dệt Ngọt Làm Ít. Tiểu Hoàng Giao. Ta Chỉ Là Cái Nấm Nhỏ. Thượng Quan Nhã Đốn. Liên. Khanh Khanh. Khó Lấy Tên. Áo Xanh. Vong Yêu. Thuần Thuần Muốn Động Bạch. Đông Dã. Ma Pháp Đầu Chọc Ly Ly Tạp. Tùng Phong Tháo Thắt Lưng. Thúc Sinh. Hello. Khai Ở Vũ Trụ Tiểu Xe Lửa. 42.938.651. Vui Sướng Lâm. 110. Đu Đu. Ninh Vũ. Giải Ma. 27.142.561. 14. Jerry CC. Lưu Nhị. Kim Gia Ngọc Thụ Một Bình.